trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, cùng một chỗ ngủ. Lâm Nghị cùng Lâm Nguyên huynh đệ bởi vì cao hứng, trực tiếp kéo một con lợn mời đồ phu giết, còn có thịt bò, thịt dê cũng mua rất nhiều, được thỉnh mời đến cùng vui trừ bọn họ mạch này. Mặt khác lưỡng mạch chỉ có số ít người đến, dù sao mặt khác lưỡng mạch hôm nay thế nhưng là mặt mày xám xịt. Có thể tới cũng chỉ có trong thôn một số người hiền lành. Từ Đường cảm thấy an ủi tổ tiên nghi thức kết thúc. Lâm Cảnh ra ra trở về, lão nhân gia nhìn thấy cháu trai tiền đồ hiển nhiên càng cao hứng, trực tiếp miệng lớn uống lâu năm rượu gạo. Bất quá, lúc này Lâm Trung Lâm trấn cha con lại cảm giác khó chịu. Gia gia, ngươi có thể không thấy được, hôm nay bọn họ phách lối dáng vẻ. Lâm trấn nhìn phía xa náo nhiệt bộ dáng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng hướng lão nhân trước mặt nói. Lão nhân kia gọi Lâm Hoành, cùng Lâm Cảnh ra ra bối phận, trong thôn ba cái chủ trì một trong, hôm nay cùng Lâm Cảnh ra ra cùng một chỗ tiến nhập Từ Đường. Lâm Hoành nghe đến nhi tử cùng cháu trai giảng chuyện ngày hôm nay về sau, tự nhiên cũng rất bất mãn nói, để bọn hắn trước đắc ý một phen. Hiện tại mọi người sinh hoạt đều tốt, năm nay trong thôn dự định đại tu. Mặc kệ là Từ Đường tu sửa, vẫn là tại Từ Đường bốn phía loại cây phát tài đều muốn không ít quyên tiền. Bọn họ một mạch coi như ra một cái Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi có thể có làm được cái gì, theo hắn cái này đệ nhất bắt đầu, bọn họ mạch này cũng là trong thôn lẫn vào tốt nhất. Cái kia hai cái ngàn vạn phú ông cũng là bọn hắn mạch này. Bởi vì thân là mạch này chủ trì, hắn so thôn trưởng còn trâu, luôn luôn xem thường Lâm Cảnh nhất mạch kia. Hôm nay nhà bọn hắn ngược lại là bị đối phương trào phúng đánh mặt một phen. Nghe được Lâm Hoành, Lâm Trấn hai mắt sáng lên, cười nói, gia gia nói rất đúng a. Bọn họ coi như kiếm lời ít tiền đều lấy ra mua xe rồi đi nói không chừng còn là cho vay. Chúng ta mạch này vẻn vẹn hai cái có tiền nhất thúc bá thì trung quyên 1 triệu. Còn lại cùng nhau cũng có hơn 300 ngàn. Lâm Trung cũng cười nói. Không sai, không sai. Lâm Nghị cùng Lâm Nguyên bọn họ một mạch trước kia trong thôn đại sự đều quyên tiền ít nhất. Lần này có thể quyên cái mấy chục ngàn thì cao nữa là. Hôm nay đắc ý, xem ngày mai làm sao mất mặt. Một đám gà đất còn cho là mình biến Phượng Hoàng. Cái này ông cháu ba người căn bản không tin, tưởng Lâm Lôi Lâm Cảnh bọn họ thật sự có bao nhiêu năng lực. Đừng nhìn mua xe phong cảnh, hiện tại khẳng định bị lương một thân cho vay, mổ heo cơm ăn chính là một cái bầu không khí. Lâm Nghị cùng Lâm Nguyên hai huynh đệ lần này xem như thoải mái, tất cả mọi người vây lấy bọn hắn kính. Đặc biệt là Lâm Hậu những điều kia nhân phụ bối phận, biết nhi tử về sau cần nhờ Lâm Cảnh ăn cơm, cái kia càng là đối với Lâm Nghị cái này làm phụ thân kính ghê gớm. Một bên khác được hoan nghênh cũng là Lưu Vi Vi, Lâm Cảnh đại bá, thẩm, còn có gia gia hoàn toàn đem nàng xem như con dâu dỗ. Bọn họ nguyên lai còn sợ Lâm Lôi tìm không thấy bạn gái, hiện tại có một cái xinh đẹp như vậy, còn thật sợ nàng chạy. Lâm Cảnh nhìn lấy thẩm hung hăng lôi kéo Lưu Vi Vi nói chuyện thì mỉm cười. Hắn biết, bởi vì kỳ ngộ của hắn, thân nhân sinh hoạt đều muốn phát sẽ phát sinh biến đổi lớn. Vậy đại khái cũng là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Mà sự thành tựu của mình không liền muốn cùng người thân huynh đệ cùng một chỗ chia sẻ mới có vui. Không, Lâm gia thôn, gỗ thô dựng 2 tầng lầu nhỏ, dưới lầu là nhà bếp cùng đại sảnh, trên lầu 2 gian phòng, đây là Lâm Cảnh nhà, trước kia phụ mẫu 1 gian, bình thường không có hồi thôn cơ hồ rất ít ở, bình thường gia gia sẽ giúp lấy quét dọn, người đời trước ưa thích ngốc trong thôn, không thích thành thị sinh hoạt, hôm nay bởi vì Lý Hân nguyên nhân, Lâm Nghị phu thê đem gian phòng nhường lại, bọn họ đi Lâm Hậu trong nhà ở. Lâm Hậu nhà không có tiền tại huyện thành cùng trong thành phố mua nhà, thì trong thôn xây một tòa phòng, có không ít phòng trống. Lâm Hậu phụ mẫu hiện tại ước gì cùng Lâm Nghị phu thê đi gần một chút. Lâm Nghị phu thê đi qua ở, Lâm Hậu một nhà đều nhanh đem bọn hắn cúng bái. Trong bóng đêm, Lâm Cảnh ngồi ở giường đầu, nhìn lấy mộc ngoài cửa sổ cái cổ siêu vẹo cây. Cây vẫn là cây kia, lầu nhỏ vẫn là tiểu lâu kia, có thể hết thảy cũng không giống nhau. Tiểu Hoàng trên giường làm bừa lăn lộn, thỉnh thoảng nhảy đến Lâm Cảnh trên đùi hướng về phía Lâm Cảnh giả ngây thơ. Ô ô gọi, mặc dù là sói, còn 10 phần không thích mình bị xem như chó. Nhưng là Lâm Cảnh lại cảm giác tiểu gia hỏa này so chó sẽ còn giả ngây thơ. Hôm nay mổ heo, đều hiểu tìm phụ thân hắn đòi hỏi móng heo. Lâm phụ tự nhiên biết Tiểu Hoàng một số nội tình, còn tưởng rằng Lâm Cảnh bọn họ Ngọc Đô thua lỗ Tiểu Hoàng, còn tự thân là một cái lỗ móng heo cho Tiểu Hoàng. Còn bàn giao Lâm Cảnh, nói nó là trong truyền thuyết tinh quái, phải thật tốt đối đãi nó, làm Lâm Cảnh dở khóc dở cười. Đột nhiên, Lâm Cảnh liền nghe được một tiếng kinh hoàng thét lên, là sát vách Lý Hân phát ra tới. Ra chuyện, Lâm Cảnh giật mình, vội vàng đi ra ngoài hướng sát vách đi. Tiểu Hoàng cũng vội vàng đuổi theo, cửa từ bên trong khóa trái, Lâm Cảnh cũng không chiếu cố được, một chân liền đem cửa đạp nát. Hân tỷ, chuyện gì xảy ra, có thể đi vào phòng? Lâm Cảnh thì ngây ngẩn cả người, bởi vì Lý Hân hiển nhiên buồn ngủ, xuyên đến vô cùng tùy ý, chỉ có một kiện bỏ phí một bên lây tơ chất váy ngủ, cũng chỉ có thể rộng rãi bao trùm ở nàng nóng bỏng thân thể mềm mại. Ở ngực bị nàng phía trước cái kia một đôi trống thật cao, theo khe hở chỗ có thể nhìn thấy bên trong màu đen tiểu vật kiện, cùng một mảng lớn trắng như tuyết cảnh sắc. Chuột, có chuột. Lý Hân nhìn đến Lâm Cảnh dường như gặp được cứu tinh, mang theo một làn gió thơm chạy tới Lâm Cảnh trước người. Chạy thời điểm, cái kia váy ngủ tung bay, phía trước là rung chuyển không ngừng. Nhìn ngây người Lâm Cảnh, Lâm Cảnh lúc này cũng nhìn đến một cái líu díu chuột. Tại nông thôn, như loại này lão mộc lầu, trong phòng tiến chuột là bình thường nhất cực kỳ. Tiểu Hoàng lại giống như là phát hiện tân thế giới đồng dạng, bay thẳng đến cái kia chuột vọt tới. Chuột muốn chạy, đáng tiếc bị Tiểu Hoàng đùa bỡn 2 lần, trực tiếp đập chết rồi. Lâm thiếu, làm sao có chuột a? Ta sợ hãi, vừa mới đều leo đến ta trên đùi. Lý Hân sắc mặt còn có chút trắng đâu, lúc này căn bản không có chú ý tới mình hiện tại mặc lấy có bao nhiêu mê người. Càng phát ra tới gần Lâm Cảnh một phần, để Lâm Cảnh theo cao gần phía dưới có thể nhìn đến càng nhiều phong cảnh. Cái này nông thôn lầu cũ, có chuột bình thường, hiện tại căn này cửa bị ta đạp hỏng, không thể ngủ. Hân tỷ ngươi đi sát vách ở giữa đi, ta ngủ căn này. Lâm Cảnh vội vàng chuyển di ánh mắt. Cái này quá mê người. Lý Hân im nguyên bối rối. Lâm thiếu, người cũng đã nói cái này lầu cũ có chuột, mặt khác một gian cũng sẽ có a. Điều này cũng đúng. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, nhìn lấy cái kia chuột chết cùng cửa hư kia, chỉ có thể nói, Hân tỷ, như vậy đi, ta đi chung với ngươi sát vách ngủ đi, có chuột để ta giải quyết. A, Lý Hân nghe được Lâm Cảnh mà nói trực tiếp sửng sốt. Cùng một chỗ ngủ, Lâm Cảnh cũng phát giác mình có vấn đề, vội vàng nói, Hân tỷ, đừng hiểu lầm, chúng ta mặc quần áo đâu, huống chi có Tiểu Hoàng đâu, ta chẳng lẽ còn có thể ngay trước nó mặt làm cái gì? Phi, ta lại không nói ngươi hiểu lầm. Lâm thiếu, ngươi gấp cái gì? Lý Hân lại bị nói càng thẹn. Nàng tự nhiên biết Lâm Cảnh ý tứ, có thể nàng tự nhiên không thể nói là chính nàng tư tưởng không thuần. Hiểu lầm đi, không có hiểu lầm liền tốt. Lâm Cảnh xử lý cái kia chuột chết, thì mang theo Tiểu Hoàng, mang theo Lý Hân về tới sát vách. May ra sát vách giường đủ lớn, Lâm Cảnh cùng Lý Hân phân hai một bên ngủ, trung gian ngăn cách cầm thú Tiểu Hoàng, không đến mức phát sinh cầm thú cùng không bằng cầm thú cố sự. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Lâm Cảnh sáng sớm thì mơ mơ màng màng nghe được khua chiêng gõ trống thanh âm. Đây là từ đường tu sửa hoạt động lại bắt đầu. Có thể mơ mơ màng màng, Lâm Cảnh cảm thấy không thích hợp. Bàn tay của mình làm sao nắm một đoàn mượt mà mềm nhũn đồ vật, vẫn rất có co giãn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.